Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ám dạ hành giả, lúc giá trị nông lịch sơ sáu, khẽ cong huyền nguyệt treo trên cao bầu trời đêm, người nhập cư trái phép, đám bọn họ giống như chuột, xếp hàng chui qua hẹp hòi chuồng chó, mặc dù không nhận thức, đã có ăn ý. Tận lực không phát ra chút nào tiếng vang. Hít kha zzza. Vải vóc phá toái thanh âm phá vỡ thanh tịnh. Béo cục trưởng leo đến một nửa. Quay đầu lại thoá mà. Lão tử tây quần. Bài tử hang. Ha ha ha ha. Rốt cục có người nhịn không được. Che miệng rút cười. Trịnh Học Hồng lập tức cả giận nói. Cười cái rắm. Đừng lên tiếng. Không có người phản ứng đến hắn. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Đi bên nào, bên trái. Ta nhìn thấy bên kia có rất nhiều ngọn đèn. Phía nam cũng có quang. Phía nam là bên kia, chúng. Ta theo phương bắc tới. Phía trước chính là phía nam. Quản hắn khỉ gió đông nam tây bắc. Hướng đèn sáng nhất địa phương đi. Chuẩn đúng vậy, đúng. Nghe nói đặc khu là Bất Dạ Thành. Suốt đêm đều đèn sáng. Các đồng chí, mọi người xé chẵn ra lẻ đánh du kích. Ngàn vạn đừng để bên ngoài biên phòng binh cho tận diệt. Ta tán thành, chúng ta người quá nhiều. Mục tiêu lớn, đạt được lái đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám nhìn xem, tam đại chiến, điện ảnh lớn lên ra hỏa. Sĩ khí ngẩng cao, sống học sống dùng. Nhanh chóng nhắm hướng đông biên cùng phía nam chạy trốn mà đi. Lão đệ, đợi lát nữa, Trịnh Học Hồng đem bà Tống Duy Dương gọi lại. Tiến vào đống đá vụn nói, phiền toái giúp ta canh chừng. Ta đổi đầu quần, được rồi, từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy. Tống Duy Dương nghẹn lấy cười, tất tiếng sột soạt tốt chuyển tốt vài phút. Trịnh Học Hồng cuối cùng đem quần đổi tốt. Hai người cũng không dám khai mở đèn pin, mượn yếu ớt ánh mặt trăng đi về phía trước, một cước cao nhất chân thấp, nhiều lần thiếu chút nữa bị cỏ hoang dây leo cho trượt chân. Có người, không biết đi bao lâu rồi, Trịnh Học Hồng đột nhiên cảnh báo, mãnh liệt nhào vào ven đường bụi cỏ, thân pháp thoăn thoắt như hồng kim bảo, Tống Duy Dương cũng lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là biên phòng tra tốt. Té vọt đến thảo thạch trong đống giấu kỹ. Cách gần đó rồi, Tống Duy Dương rốt cục nhìn rõ ràng tình huống. Lại là một cái xe đạp đội lặng lẽ sở lái tới. Có chừng 7-8 cỗ xe bộ dạng, đều là 285 trọng xe đạp. Chở đi bao lớn bao nhỏ hàng hóa hướng biên phòng tuyến mà đi. Tống Duy Dương cười đứng lên, đối với béo cục trưởng nói, không có việc gì, buôn lậu. Khá tốt, làm ta sợ muốn chết. Trịnh Học Hồng tiểu tâm can nhi trực nhảy, đặc khu lưới sắt biên phòng tuyến. Trước sau tìm hơn tỷ tài chính chế tạo, bởi vì Thâm Thành thực hành một loạt giảm miễn thuế chính sách. Nhập khẩu hàng hóa giá cả xa thấp hơn nội địa, xuất quan lúc cần giao nạp thuế phí để đền bù giá kém. Vừa rồi xe đạp vận chuyển đội. Tác dụng duy nhất chính là trốn thuế, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về buôn lậu hành vi, lại đi bộ đi về phía trước vài mười. Trịnh Học Hồng mệt mỏi thở mạnh, đặt mông cố định thượng, ném thuốc lá cho Tống Duy Dương nói. Hô, nghỉ ngơi một lát, Tống Duy Dương đốt thuốc, xuất ra hai chai hoa quả đồ hộp nói. Hai đốn không ăn cơm rồi, điền điền bụng. Trịnh Học Hồng móc ra dao găm đem bả đồ hộp cậy mở. Ngưỡng cái cổ tử nghiêu ẩm mãnh liệt nhai. Nằm trên mặt đất cảm khái nói. Móa nó, tối hôm qua chúng ta có lẽ hay là dũng đấu kẻ bắt cóc anh hùng. Đảo mắt tự biến thành lo lắng hãi hùng nhập cư trái phép khách. Hối hận, Tống Duy Dương cười nói. Hối hận, Trịnh Học Hồng cọ ngồi xuống. Ta lão Trịnh cũng không biết vì sao kêu hối hận. Không có kiếm được đến hơn 10 vạn. Ta vẫn thật là không quay về rồi. Tống Duy Dương hỏi. Ý định tại đặc khu làm cái gì sinh ý. Còn chưa nghĩ ra. trước tìm địa phương ở lại nói sau. Trịnh Học Hồng đập bờ mông đứng lên, ngữ khí trở nên dõng dạc, lão đệ, không sợ ngươi chê cười, ca ca ta tới đặc khu chính là kiếm nhiều tiền, ta có 1 năm 5 kế hoạch, năm thứ nhất lợi nhuận 10 vạn, năm thứ hai lợi nhuận 100 vạn, đến năm thứ năm, ta muốn làm thân gia hơn 1 tỷ đại phú ông, ta xem ngươi cũng là thông minh có bản lĩnh, thế nào? Có nghĩ là muốn cùng ca ca ta đại làm một hồi. Cái này mẹ nó cũng gọi là kế hoạch mộng tưởng hão huyền càng chuẩn xác. Lão tử còn kế hoạch 10 năm trở thành toàn cầu nhà giàu nhất đi. Tống Duy Dương đều lười đắc chửi rủa, buồn cười nói, đừng đại phú ông rồi. Trước hết nghĩ tốt như thế nào kiếm tiền, đặc khu giá hàng rất không thấp. Trịnh Học Hồng không chút nào lo lắng, hăng hái nói, thấy một bước đi một bước, người sống còn có thể cho nghẹn nước tiểu tử ta là chắc chắn sẽ không làm công. Cho dù ăn mày cũng sẽ không cho người làm công, thực vì mấy cái món tiền nhỏ, ta còn không bằng tại gia tộc tiếp tục làm phó cục trưởng. Tin tưởng ta, lão đệ, đặc khu đi đầy đường đều là tiền, tự đợi đến chúng ta đi nhặt, buông tha cái này một thân 200 cân thịt. Cũng muốn làm ra phiên đại sự nghiệp đến. Lão ca hào khí, Tống Duy Dương giơ ngón tay cái lên. Nhiều năm về sau, đương làm mọi người nhắc tới thời đại này. Có người nói là hắc ám, cũng có người nói là lãng mạn, nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt, cuồng dã, tự thể hiện tại thiên thiên vạn vạn Trịnh Học Hồng trên người. Người đến trung niên, công tác ổn định, lại vứt nhà cửa nghiệp. Người mang dã tâm cùng lý tưởng, một đầu mãng tiến xuống biển con nước lớn chính giữa, bọn hắn thậm chí ngay cụ thể kế hoạch đều không có. Chỉ biết là đặc khu đầy đất hoàng kim, liền giống như thị huyết sói đói giống nhau đi đến bên trong phốc. Vật lộn đọ sức ra một cái vô hạn tốt đẹp chính là ngày mai. Tại loại này không hề lý tính dã man điên cuồng chính giữa. Vô số người bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cũng có vô số lùm cỏ lột xác vì giao long. Tống Duy Dương cũng không vội mà đi, dù sao cảnh tối lửa tắt đèn khó tìm chỗ ở. Hắn nằm trên mặt đất nhìn lên tinh không, theo miệng hỏi, lão ca có câu chuyện, what? Câu chuyện, người thô kệch một cái. Trịnh Học Hồng nắm bát thuốc lá bờ mông nói, Tống Duy Dương nói, tòa ăn thượng ngươi uống say rượu, còn nói mình thiếu chút nữa tham gia Thế vận hội Olympic nì. Trịnh Học Hồng thổn thức thở dài, là có cơ hội, ta trước kia luyện cử tạ, nhất thành tích tốt là toàn vận hội ngân bài, bị tỉnh đội đề cử đi tham gia Olympic đội tuyển quốc gia tuyển bạt. Kết quả con mẹ nó xui, thời điểm mấu chốt eo lộng thương rồi. Chỉ có thể nằm ở trên giường xem 84 năm Thế vận hội Olympic. Bất quá nha, kỳ thật cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Ta lúc ấy tuổi thiên đại, đem hết toàn lực phòng trừng cũng tuyển không được. Chị dâu ủng hộ ngươi tới đặc khu, Tống Duy Dương hỏi, nhắc tới lão bà, Trịnh Học Hồng lập tức trở về hiện thực, cười khổ mà nói, ủng hộ cái rắm, nữ nhân nha. Tóc dài kiến thức ngắn, cái đó biết rõ thế giới bên ngoài có nhiều đặc sắc. Chị dâu cũng là lo lắng ngươi. Tống Duy Dương nói, đừng nói những kia rồi. Trịnh Học Hồng nhanh chóng chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề. Ngươi biết thần tượng của ta là ai chăng? Tống Duy Dương nâng ngạnh nói. Ai, đồ hộp đổi máy bay Mưu Kỳ Trung. Trịnh Học Hồng nói, Tống Duy Dương cười nói. Ta cũng biết là hắn, tượng Trịnh Học Hồng loại này không học vấn, không nghề nghiệp nhiệt huyết. Trung niên, có hơn phân nửa đều sùng bái Mưu Kỳ Trung. Bọn hắn tôn trọng dã đường đi, càng cảm thấy đắc chỉ có như thế mới thật sự là buôn bán kỳ tài. Về phần quảng đại thanh niên đệ tử, tác chính là đem bà sử dục trụ tôn thờ, mơ ước chính mình một ngày kia. Cũng có thể thông qua học thức cùng tài hoa làm giàu làm giàu. Trịnh Học Hồng tựa hồ là nín hỏng rồi. hắn đến từ chính vắng vẻ huyện thành nhỏ, bế tắc mà thủ cửu. Chỗ đó người đưa hắn coi là kẻ điên ngốc tử, rõ ràng ném đi bát sắt đi việc buôn bán. Trong lòng của hắn rất phiền muộn, tìm không thấy có thể người nói chuyện. Hiện tại bắt được Tống Duy Dương tự kể khổ nói không ngừng hai người sóng vai chiến đấu qua. Đáng giá tín nhiệm, nói chuyện tào lao đến quá nửa đêm, nghỉ ngơi đủ rồi, mới tiếp tục đi về phía trước. Đần độn, u mê cũng không biết đi bao lâu rồi. Trên đường đi ngang qua nhiều cái thôn, rốt cục đi vào có hiện đại hóa khí tức quảng trường. Bất Dạ Thành đều là thổi, khắp nơi tối như mực một mảnh, mặt đường thượng ngay đèn nê ông đều hiếm thấy. Có thể là vào đêm về sau đều tắt đèn rồi, chỉ có linh tinh cao ốc có thể chứng kiến ánh sáng. Hai người cũng lười đắc tìm khách sạn, trực tiếp ngồi ven đường thượng đẳng Hừng Đông, ngược lại tiện nghi đặc khu con muỗi. Mặt trăng lặn mặt trời lên, mượn mờ mờ thần quang. Nắng sớm, Tống Duy Dương rốt cục xem Thanh Viễn nơi trên đại lầu chữ điện tử building. Cái này xúc vật động đi đến Hoa Cường Bắc đến tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục